Trước khi đi, Đường Đinh Chi để lại những thứ đã được chuẩn bị tốt cho Triệu Thanh Linh, là chứng minh thư mới và tiền. Triệu Thanh Linh sẽ đến Bắc Kinh trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa sẽ ở nơi mà Đường Đinh Chi chuẩn bị sẵn cho chị để chờ họ. Sáng ngày hôm sau, họ ngồi xe quay trở về sân bay Exu, sau đó từ nơi này ngồi máy bay về Bắc Kinh, chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Chương 130. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Đường Đinh Chi bảo Dương Quan đưa những người còn lại về căn cứ, Y và Thiện Minh, An thì ở lại trong thành Bắc Kinh, chờ Triệu Thanh Linh. Hai ngày sau, rốt cuộc họ cũng có được biên bản đăng ký dùng tên giả của Triệu Thanh Linh từ hệ thống hàng không nội bộ, hơn nữa chọn đúng thời điểm tới sân bay đón chị. Triệu Thanh Linh mang theo một túi du lịch quân dụng đơn giản đi ra từ sân bay. Trên người chị có sự uy nghiêm và linh hoạt đặc thù của quân nhân, khí chất không hề tầm thường làm không ít người xung quanh đều phải nhìn chị. Sau khi chị nhìn thấy ba người, nói nơi này thay đổi thực làm người ta kinh ngạc. An có chút không thể tin được, một người lúc trước từng được tiếp xúc với những người có trí tuệ và trình độ khoa học cao nhất của quốc gia lại có thể sống cuộc sống giống người nguyên thủy như vậy. Chẳng lẽ hơn 10 năm nay cô không hề xem TV hay gì đó à? Triệu Thanh Linh lắc đầu, vô nghĩa. Đường Đinh Chi đưa chị về Đông Nhị Hoàn, một khu nhà nhìn như rất bình thường. Nhưng bên trong căn phòng họ ở đã được cải tiến. Tất cả 3 tầng cao thấp đều được thông nhau, nghiễm nhiên biến thành một căn cứ quân sự loại nhỏ. Cô có cần tắm rửa, ăn cơm, nghỉ ngơi một chút không? Tuy rằng Triệu Thanh Linh cho người khác cảm giác vô cùng thiếu nữ tính nhưng An vẫn cư xử rất lễ độ, tỏ sự quan tâm đối với phái nữ. Kết quả Triệu Thanh Linh chỉ lãnh đạm liếc nhìn hắn, tôi đến đây không phải vì mấy chuyện đó, tôi muốn mau chóng hiểu rõ tình huống. An ngượng ngùng nói, tiếng Trung của cô càng nói càng thạo. Đường Đinh Chi cũng không nói gì vô nghĩa, mở màn hình trung ương ra, lôi ra đủ loại tư liệu giải thích cho Triệu Thanh Linh. Bởi vì chị đã rời quân ngũ lâu lắm, nghiên cứu long huyết nhân đã phát triển biến chuyển từng ngày. Đường Đinh Chi mất thời gian rất lâu mới giảng giải xong cho chị trình độ tiến bộ của long huyết nhân hiện tại. Triệu Thanh Linh nghe một cách rất nghiêm túc. Đường Đinh Chi cường điệu bộc lộ cho Triệu Thanh Linh thấy đánh giá của họ đối với năng lực của Thẩm Diệu và Thẩm Trường Trạch. Khi Triệu Thanh Linh nhìn thấy ảnh chụp hiện tại của Thẩm Trường Trạch, biểu cảm bình tĩnh rốt cuộc có một tia biến hóa. Chị gắt gao nắm chặt ống quần, trong mắt có vài phần kích động, nhưng vẫn cố gắng khắc chế chính mình. Chị là một người mẹ, nhưng mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Chị cũng không biết biểu đạt tâm tình của một người mẹ như thế nào, bởi vì hình tượng ôn nhu từ ái của người mẹ cùng với khí chất cứng rắn cường hãn của chị thật sự rất không tương xứng, cho dù chị có một gương mặt xinh xắn cùng dáng người tao nhã. Khi nhìn thấy ảnh chụp của Thẩm Diệu, trong mắt chị lại bịt kín một tầng cảm xúc không rõ, có hồi ức, có thương cảm tích tụ, cũng có phẫn nộ. Sau khi giảng giải xong toàn bộ, thời gian cũng đã rất khuya. Thiện Minh và An đều đã hiểu biết phần lớn nội dung trong đó nên đã sớm thấy chán. An ra ra vào lắc lư trong phòng mãi. Cuối cùng thật sự không nhịn được, đặt mông ngồi bên cạnh Đường Đinh Chi, tôi đói bụng. Đường Đinh Chi thản nhiên quét mắt liếc hắn. Trong tủ lạnh có đồ ăn. Không, tôi muốn ăn cái món canh trứng gà bóng loáng trơn mềm lần trước cơ. Ăn vừa thơm vừa mềm. Đường Đinh Chi hơi nhíu mi. Trên tủ lạnh có một tờ giấy. Tùy tiện lấy một số điện thoại trên đó là có thể gọi nhà hàng đưa tới. Mấy món canh trứng gà như thế nhà hàng nào cũng biết làm hết. Ăn trừng mắt. Tôi muốn ăn của anh làm. Khi anh biến tôi thành long huyết nhân không suy xét đến lượng cơm tôi ăn sẽ lớn hơn sao? Ăn nhe răng, chỉ thiếu xòe cái đuôi vĩ đại ra thôi. Đường Đinh Chi vừa nghe đến cái này thì lại mềm lòng. Được rồi. Thiện Minh, anh tới giải thích tiếp cho Thượng úy đi, để tôi xem một chút. Còn có 24 chương, cùng 106 nội dung tiểu tiết. Thiện Minh nhìn thoáng qua màn hình trung ương, trực tiếp nâng tay đóng lại. Sau đó nói với Triệu Thanh Linh, mấy thứ này đều là biết cũng được mà không biết cũng không sao. Tôi nghĩ người bình thường đều không có tinh thần quan sát tỉ mỉ cẩn thận như anh ta đâu. những gì quan trọng mà cô cần biết anh ta đều đã nói cho cô rồi. Bây giờ tôi muốn biết hai chuyện. Thứ nhất, cô có ý kiến gì về phương pháp dẫn dụ Thẩm Diệu không? Thứ hai, thực lực của cô. Đường Đinh Chi lo lắng nhìn bọn họ, vẫn còn nhìn vào 24 chương cùng 106 nội dung tiểu tiết rối rắm mà y chưa nói xong. An kéo cánh tay y đi vào phòng bếp. Hắn nói, anh cứ để cha mẹ nó trao đổi với nhau, còn có ích hơn mấy thứ vô dụng của anh. Triệu Thanh Linh than nhẹ, sau một lúc lâu thì mở miệng nói, tôi và Thẩm Diệu có một vài ước định giữa vợ chồng, tôi chắc chắn có thể cho hắn biết tôi đã trở về, nhưng về phần hắn có xuất hiện hay không thì tôi không biết. Tôi tin rằng hắn sẽ xuất hiện. Thiện Minh hồi tưởng vài lần tiếp xúc ngắn ngủi với Thẩm Diệu, hắn biết Thẩm Diệu vẫn còn có tình cảm với vợ mình. Huống chi, Triệu Thanh Linh là một long huyết nhân lợi hại, cũng là long huyết nhân giống cái duy nhất có thể sinh ra một long huyết nhân thuần huyết. Nếu nói trắng ra một cách tàn nhẫn, Triệu Thanh Linh có một tử cung quý giá nhất thế giới. Nếu Thẩm Diệu muốn làm quân đoàn long huyết quân trở nên lớn mạnh, hắn nhất định hy vọng vợ và con trai mình có thể hiệp trợ hắn. Nói không chừng hắn còn hy vọng có thể chế tạo ra thêm một long huyết nhân thuần huyết nữa. Nghĩ đến đây, Thiện Minh có chút đồng tình với người phụ nữ trước mắt. Hành tung của chị không thể để bất cứ bên liên quan nào biết, bởi vì chị cũng độc nhất vô nhị như Thẩm Trường Trạch. Tuy rằng việc chị trốn ở biên cương mười mấy năm làm người ta rất khó tưởng tượng, nhưng bọn họ đều có thể lý giải vì sao chị phải làm như vậy. Một long huyết nhân giống cái có thể sinh ra long huyết nhân thuần huyết. Giá trị của chị tuyệt đối không thua kém sự tồn tại của Thẩm Trường Trạch. Triệu Thanh Linh từ chối cho ý kiến. Về phần vấn đề thứ hai của cậu, cậu có thể tự mình thử xem. Tôi tin tưởng tôi có thể bám trụ Thẩm Diệu. Thiện Minh nói, nếu thật sự gặp được chồng và con trai cô, liệu cô có thay đổi suy nghĩ không? Sẽ không, từ hơn 10 năm trước, lý tưởng của tôi và Thẩm Diệu đã khác biệt đến không thể điều hòa. Tôi là một quân nhân, cho dù bây giờ tôi không tín nhiệm chính phủ, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn không phản bội quốc gia của mình. Mục đích của chúng tôi ngoài cứu Thẩm Trường Trạch trở về còn là triệt để phá hủy kế hoạch của Thẩm Diệu. Cấp trên cũng sẽ không dễ dàng buông tha Thẩm Diệu. Cô là vợ hắn, cô đã nghĩ tới mọi việc sẽ phát triển như thế nào chưa? Triệu Thanh Linh cúi đầu, trong khoảng thời gian dài chỉ lấy trầm mặc thay câu trả lời. Thiện Minh cũng không hỏi nhiều nữa. Hắn đứng lên, cô có thể thoải mái xem lại tư liệu trong máy tính. Chỗ nào không hiểu thì lúc nào cũng có thể hỏi chúng tôi. Tôi cũng không để ý trong lòng cô nghĩ như thế nào. Trên thực tế tôi cũng không quan tâm tới lợi ích của chính phủ Trung Quốc. Chỉ cần mục đích chung của chúng ta là mang Thẩm Trường Trạch về là đủ rồi. Triệu Thanh Linh thấp giọng nói, về việc cậu đã nuôi dưỡng nó, tôi muốn cảm ơn cậu. Thiện Minh nhẹ giọng nói, đừng khách khí. Thiện Minh không ăn cơm mà trực tiếp trở về phòng. Hắn cũng không ngủ, trên thực tế đã rất lâu rồi hắn khó có thể đi vào giấc ngủ. Bên người khuyết thiếu quá nhiều thứ. Chiến hữu của hắn, hoàn cảnh chiến trường khẩn trương sơ xác quen thuộc, còn có con trai hắn luôn tín nhiệm nhất. Tuy rằng hàng ngày hắn vẫn tận lực khắc chế buộc mình giữ bình tĩnh, nhưng hắn càng ngày càng không thể chịu được khi thời gian trôi qua. Hắn không rõ lúc trước chỉ cần mất 2-3 tháng ngơ là có thể tìm được Thẩm Diệu, lần này vì sao đã qua gần 6 tháng ngơ vẫn không có bất cứ tin tức nào. Hắn chưa bao giờ giống như giờ phút này. Bức thiết muốn biết Thẩm Diệu ở nơi nào như vậy, Thẩm Trường Trạc ở nơi nào. Hắn thừa nhận, hắn áy náy, hắn chột dạ, hắn muốn mau chóng cướp Thẩm Trường Trạch mà hắn đã tự tay giao cho Thẩm Diệu về từ tay gã đàn ông đó. Hắn rất nhớ thương con trai mình, nhưng hắn lại không muốn hồi tưởng từng chút khi hai người ở chung, bởi cuối cùng sẽ không tự giác hiện lên ánh mắt chất chứa tuyệt vọng và oán hận của Thẩm Trường Trạch. Ném tiền cho bên buôn lậu tin tình báo, hắn đã tiêu gần hết sạch tiền tích lũy, nhưng cho dù là quân đội Trung Quốc hay là mạng lưới tình báo tiên tiến rộng rãi nhất thế giới cũng chưa thể tìm được tin tức có giá trị. Xem ra lần này Thẩm Diệu Hà quyết tâm trốn đi, dự định tạo ra một đội quân long huyết nhân rồi mới một lần nữa rời núi. Bọn họ chủ yếu tin rằng Thẩm Diệu trốn ở một vùng đất bần cùng chỉ toàn chiến tranh. Nếu không khi chế tạo long huyết nhân cần một lượng lớn người thí nghiệm, Trong khoảng thời gian ngắn nếu quá nhiều người biến mất chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Cho nên bọn họ luôn luôn cố gắng tìm ở những khu vực không yên ổn như châu Phi và Trung Đông. Nhưng đến bây giờ vẫn không có tiến triển lớn. Mà Thiện Minh đã càng ngày càng không kiên nhẫn. Vừa rồi hắn rất muốn hỏi Triệu Thanh Linh một chút xem cái gọi là ước định vợ chồng là cái gì. Rốt cuộc làm thế nào mới mau chóng bắt được đồ khốn Thẩm Diệu kia. Nhưng hắn vẫn cố kiềm chế. Bởi vì Triệu Thanh Linh tuyệt sẽ không nói cho hắn. Mà hắn thì âm thầm hạ quyết định. Nếu Triệu Thanh Linh có bất cứ hành động gì, hắn sẽ đi theo chị. Bởi vì cho dù Triệu Thanh Linh thành công dẫn dụ được Thẩm Diệu, bên đường Đinh Chi cũng phải chuẩn bị công tác với quy mô lớn, ví dụ như xác nhận tin tức, nghiên cứu tình huống địa điểm, xác định kế hoạch, báo cáo lên cấp trên, sau đó điều động nhân lực, chuẩn bị trang bị, cuối cùng mới xuất phát. Cả quá trình này không tốn một tháng ngơ thì không thể hoàn thành được. Đó là một chính phủ do vô số người phối hợp mới có thể hạ được một quyết định, nhưng hắn không phải, hắn là một người bình thường, hắn muốn chạy thì chạy, muốn hành động thì hành động, hắn tuyệt sẽ không đợi đến khi đường Đinh Chi chuẩn bị tốt hết cả rồi mới hành động, chỉ cần vừa có được tin tức, hắn sẽ dùng phương thức của bản thân để khiêu chiến Thẩm Diệu. Ngày hôm sau, Triệu Thanh Linh ra ngoài. Chị hỏi đường Đinh Chi mượn xe và tiền, nhưng cũng không nói mình muốn đi đâu làm gì, đường Đinh Chi cũng thức thời không hỏi. Cho dù trong lòng y vô cùng hy vọng có thể có được long huyết nhân giống cái ưu việt như Triệu Thanh Linh, nhưng tuân thủ hứa hẹn vẫn rất trọng yếu. Huống chi trước mắt chuyện quan trọng nhất là dựa vào Triệu Thanh Linh để dẫn dụ Thẩm Diệu, y không cần biết Triệu Thanh Linh làm như thế nào, y chỉ cần kết quả. Sau khi Triệu Thanh Linh ra ngoài, Thiện Minh cũng đi. Hắn không nói cho đường Đinh Chi và An, bởi vì hai người này sẽ ngăn cản hắn. Thiện Minh lái xe đi theo sau xe của Triệu Thanh Linh. Khi Triệu Thanh Linh lái xe phi vào đường cao tốc, Thiện Minh biết mình không che giấu được nữa. Giám sát rõ ràng như vậy, trừ phi là đồ ngốc thì mới không phát hiện. Quả nhiên, sau khi vào đường cao tốc được mấy km, Triệu Thanh Linh dừng xe vào đoạn đường khẩn cấp. Thiện Minh cũng dừng lại. Triệu Thanh Linh chậm rãi bước đến bên cạnh xe hắn, nhíu mày nhìn hắn. Thiện Minh hạ cửa kính xe xuống, lên xe đi, tôi đã chuẩn bị rất lâu, trên xe có trang bị chuyên môn dùng để đối phó với long huyết nhân. Triệu Thanh Linh quay đầu mang một hòm vũ khí lớn từ sau xe của mình ra, bỏ vào trong xe Thiện Minh, sau đó mặt không chút thay đổi ngồi vào ghế lái phụ, đây là tự cậu muốn theo tới. Tôi không thể bảo đảm an toàn cho cậu. Tôi biết cậu là lính đánh thuê, nhưng dù sao cũng chỉ là con người. Thiện Minh khởi động xe, thản nhiên nói, cô sẽ cần giúp đỡ đấy. Rốt cuộc khi nào thì chúng ta có thể hành động. Tôi không thể để Thiện bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà tôi thì lại ngồi ở chỗ này uống trà. An bất mãn nói, đường Đinh Chi đang gõ máy tính lạch cạch, rất nhanh thôi. Hai người họ có thể làm cho Thẩm Diệu buông lỏng cảnh giác, đợi Triệu Thanh Linh quấy dày trận tuyến đầu của Thẩm Diệu xong là chúng ta có thể hành động. An túm cổ áo y, anh nghe đây, nếu Thiện xảy ra chuyện, tôi nhất định không tha cho anh đâu. Hắn dùng lực kéo mạnh, khuy áo đường Đinh Chi bị bứt đứt hai cái, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, làm An nheo mắt. Đường Đinh Chi nhìn hắn nói, anh nên tin tưởng Thiện Minh. Anh ta là một lính đánh thuê rất lợi hại, anh ta có thể một mình đối mặt với long huyết nhân, một hai tên gì đó, tôi không cần anh đánh giá nó với tôi. An phiền táo buông tay, hắn sợ nếu mình không buông tay thì tay sẽ tự luồn vào mất. Đường Đinh Chi gật đầu, len lén lấy sổ ghi chép trong túi ra, ghi nhớ thu hoạch hôm nay, tóc dài ra một chút, nhưng không muốn cắt, cực kỳ quan tâm tới em trai của mình. Chương 131. Nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Cô định dẫn Thẩm Diệu ra như thế nào? Chuyện này cậu đừng quản, tập trung lái xe theo đường mà tôi nói đi. Thiện Minh đã chạy đường núi suốt 3 giờ, nhìn trên bản đồ điện tử. Bây giờ họ vẫn còn ở Bắc Kinh, tuy nhiên vị trí địa lý đã lệch đi rất xa. Quanh quẩn trong phạm vi mạch núi Linh Sơn, đường núi cực kỳ hoang vu khó đi, nhất là vào ban đêm, Vừa rồi đi qua vài đoạn đường tuy rằng cũng không phải quá vòng khuất, nhưng khi ngẫu nhiên có xe đi ngược chiều vẫn rất nguy hiểm. Hơn nữa xe chạy nửa đêm trên đường núi thế này đều là xe vận tải cỡ lớn. Chẳng qua kiểu lái xe đường núi mạo hiểm này đối với Thiện Minh mà nói chỉ có thể xem như giải trí giết thời gian. Hắn nhìn đồng hồ đo, đã vượt qua 90 km. Cuối cùng Triệu Thanh Linh cũng nhíu mày. Tôi tin tưởng kỹ thuật điều khiển của cậu, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể chậm lại một chút. Nếu cậu dám dùng tốc độ như vậy để lái xe ở cửu trại cậu thì đã sớm chết từ lâu rồi. Thiện Minh bị chị nhắc nhở, tuy rằng không biết là đó là chỗ nào nhưng cũng chạy chậm lại. Trong ngực hắn lúc nào cũng ngưng kết một cơn phiền muộn, đó là một loại cảm xúc do phẫn nộ và không cam lòng hợp thành. Từ ngày phải rời xa Thẩm Trường Trạch đã bắt đầu chèn ngang ngực hắn, ép hắn tới mức hắn không thở nổi. Hắn vẫn cố gắng áp lực, dùng đấu tập và huấn luyện thể năng để giải quyết loại cảm xúc hắc ám này. Nhưng hắn biết, cho dù hắn làm mình mệt mỏi đến mức cờ không nâng nổi đầu ngón tay, hay là chạy như không muốn sống trên đường núi cũng đều không giúp hắn được. Chỉ có nhìn thấy Thẩm Trường Trạch mới có thể làm hắn thoải mái một chút. Thiện Minh hỏi, chúng ta còn phải đi bao lâu mới đến? Hơn 2 km nữa sẽ tới đường ra, rẽ vào chỗ này. Triệu Thanh Linh chỉ vào bản đồ điện tử. Thiện Minh rẽ theo cái đường ra kia, đoạn đường kế tiếp cực kỳ hẹp. Hơn nữa tu sửa cũng không tốt như đường núi quốc lộ, đến cuối cùng trên cơ bản chỉ có thể đủ một xe thông hành, thỉnh thoảng còn phải đè lên mặt cỏ, cũng may là không có xe nào khác ngược chiều với hắn. Đoạn đường kế tiếp bản đồ điện tử cũng không biểu hiện được, bởi vì căn bản không có đường, hoàn toàn dựa vào Triệu Thanh Linh chỉ điểm, đến cuối cùng ngay cả một người có cảm giác phương hướng mạnh như Thiện Minh cũng không thể nhớ được đường đã đi. Thiện Minh nghi hoặc nói, Thẩm Diệu sẽ ở chỗ này. Đương nhiên không phải, tôi chỉ trở về lấy một thứ. Trở về, nơi này là chỗ nào? Cô muốn lấy cái gì? Khi đang nói, trước mặt Thiện Minh xuất hiện một căn nhà. Nếu không cẩn thận phân biệt, cho dù là xe đang chiếu đèn chiếu xa cực mạnh cũng không thể nhìn ra cái đống đó là một ngôi nhà 2 tầng. Bởi vì nó nhìn qua đã rất nhiều năm thiếu tu sửa, bị thực vật phủ đầy. Gần như toàn bộ đã bị che lại. Nó xuất hiện giữa rừng già sâu thẳm trước không làng sau không xóm, nhìn có vẻ âm trầm đáng sợ. Ánh mắt Triệu Thanh Linh có chút đau thương. Trước đây là nhà chúng tôi. Chị nhảy xuống khỏi xe, mở đèn pha ra, chiếu lên ngôi nhà trước mặt. Thiện Minh cũng xuống xe. Các người vẫn trốn ở chỗ này. Đúng, từ sau khi sinh Trường Trạch thì luôn luôn ở đây. Không ngờ vẫn bị họ tìm được. Nơi này còn có thể có cái gì? Những thứ hữu dụng hẳn sớm đã bị cầm đi. Trong phòng hẳn là không còn cái gì có giá trị, nhưng cũng có những thứ nhất định họ không tìm thấy. Thứ đó có thể dẫn dụ Thẩm Diệu sao? Triệu Thanh Linh khẳng định, hắn nhất định muốn nó. Thiện Minh nhíu mày, cảm giác lời nói này không phù hợp logic. Vậy vì sao hắn không đích thân đến mà lấy? Chẳng lẽ giấu ở trong nhà mình mà hắn cũng không biết? Triệu Thanh Linh đơn giản nói, bị tôi trộm đi. Thiện Minh kinh ngạc nói, cô trộm một thứ ra khỏi nhà mình, sau đó lại để luôn trong nhà. Chẳng lẽ đặt ở nơi càng nguy hiểm không phải càng an toàn sao? Được rồi, bây giờ tôi lại càng hiếu kỳ, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Nhưng nếu cô không muốn nói cho tôi biết cũng không sao. Triệu Thanh Linh rút trên lưng ra một con dao bầu, đưa Thiện Minh đi vào phía trong. Tôi có thể cho cậu xem, thứ kia cũng chẳng có ý nghĩa gì với cậu, nhưng đối với Long Huyết Nhân lại rất quan trọng. Thiện Minh giống như chỉ rút đao chân chó ra thanh lý dây leo và cỏ dại trang đầy căn nhà. Cuối cùng họ cũng thanh lý sạch sẽ chướng ngại vật ngoài cửa vào. Sau đó Thiện Minh đạp cửa, hai người che miệng mũi lại, chờ trận bụi đất bay lên kia rơi xuống. Trạng thái trong phòng hoàn toàn tương xứng với bộ dạng bên ngoài của nó, lộn xộn. Mọi thứ đều bị phủ một tầng bụi thật dày, bẩn thỉu rách nát. Triệu Thanh Linh cầm đèn pha đứng ở cửa, nhìn quét từng góc nhỏ trong phòng, bất cứ chỗ nào cũng không buông tha. Thiện Minh lẳng lặng chờ chị đi tìm thứ kia, nhưng chị chỉ nhìn qua lại, sau đó chậm rãi bước đến trước bàn, cầm lấy thứ gì đó. Thiện Minh đi tới nhìn xem, là một khung ảnh. Triệu Thanh Linh lau bụi trên khung ảnh đi, đó là một tấm ảnh gia đình. Thiện Minh thấy được Thẩm Diệu và Triệu Thanh Linh thời trẻ, còn có một Thẩm Trường Trạch bé bỏng đáng yêu. Đôi vợ chồng này cho dù là chụp ảnh thì biểu cảm cũng đều rất nghiêm túc, nhưng sự nghiêm túc này chỉ là sự uy nghi trời sinh của quân nhân. Thẩm Diệu trong ảnh tuyệt không có vẻ mặt hung ác tàn nhẫn như Thẩm Diệu bây giờ. Triệu Thanh Linh trong ảnh cũng không có nét mặt phủ đầy bi thương không thể xóa nhòa như trước mắt hắn lúc này. Mà đứa nhỏ vui sướng đang cười thật ngây thơ với ống kính này. Trong ánh mắt to tròn của nó tràn đầy sự hiếu kỳ đối với thế giới. Nó từng vì một cái chân sói máu chảy rầm rề mà sợ tới mức run hết cả người. Nó từng vì sợ lạnh mà khóc đòi chui vào trong lòng mình. Nó từng ôm lấy đùi mình, cầu xin mình dẫn nó rời đi. Nó từng vì huấn luyện nặng nề mà khóc lóc oán giận. Gương mặt trong ảnh, Thiện Minh từng quen thuộc đến như vậy. Chỉ cần nhớ tới hắn liền nhịn không được mỉm cười một lúc. Triệu Thanh Linh mở khung ảnh, lấy tấm ảnh ra, cẩn thận nhét vào trong lòng. Sau đó đưa Thiện Minh đi ra ngoài cửa. Thiện Minh hỏi, thứ kia không ở trong phòng? Không ở. Triệu Thanh Linh lấy trên xe hai chiếc đèn pha đã bỏ pin và một chiếc xẻng quân công, cũng đưa cho Thiện Minh một chiếc. Sau đó đưa hắn đi ra khu rừng phía sau nhà. Hai người đi bộ hơn nửa vòng, Triệu Thanh Linh không ngừng xác định tọa độ, cuối cùng dừng lại trước một khối đá nhìn không hề nổi bật chút nào. Chỉ cắm cái xẻng xuống bên cạnh tảng đá, đào đất cạnh tảng đá ra ngoài, Thiện Minh cũng đào theo. Đào được khoảng 10 phút, đất dưới tảng đá cũng buông lỏng dần. Hai người cúi người xuống, cố sức đẩy tảng đá mấy trăm cân ra. Sau đó lại đào xuống thêm mấy xẻng nữa, rốt cuộc cũng đụng tới thứ gì đó cứng rắn. Triệu Thanh Linh ném cái xẻng xuống, dùng tay bới vài cái thì kéo từ trong đất ra một thứ gì đó hình chữ nhật, bị vải dầu bao kín thật chặt vài tầng. Thứ đó không lớn, ước chừng rộng 10 cm, dài 30-40 cm. Thiện Minh hỏi, thứ này rốt cuộc là gì vậy? Triệu Thanh Linh tháo từng vòng vải dầu đã đổi màu đến không thể nhìn ra màu vốn có. Vải dầu tản mát ra mùi khó ngửi, phỏng chừng đã trải qua xử lý đuổi côn trùng. Dưới lớp vải dầu cuối cùng cũng lộ ra một chiếc hộp kim loại. Kim loại cũng đã không thể nhìn ra được bộ dạng vốn có. Triệu Thanh Linh lấy ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng dọc theo cạnh chiếc hộp. Sau đó lại nhẹ nhàng nhấn một cái vào chỗ nào đó. Chiếc hộp cạch một tiếng mở ra. Thiện Minh hiếu kỳ nhìn vào bên trong chiếc hộp. Trong đó hiện lên rõ ràng một thứ gì đó giống như nhung hươu. Đại khái dài khoảng 20 cm. Nhưng Thiện Minh khẳng định đây không phải nhung hươu. Vì thứ này lại hơi hơi tản ra ánh sáng màu vàng, nhìn qua tựa như thần vật. Triệu Thanh Linh cẩn thận vuốt ve, cậu hẳn là đoán được đây là cái gì rồi chứ? Đây là sừng của Long Huyết Nhân. Không đúng lắm, đây là sừng, nhưng chính là sừng của Hải Long. Hải Long chính là nguồn gốc của tất cả Long Huyết Nhân, là con cá mà khi khoan giếng đầu ở Nam Hải vô tình bắt được. Chính là con cá kỳ dị chưa từng xuất hiện trong lịch sử nhân loại, tạo nên rất nhiều Long Huyết Nhân của ngày nay. Làm sao cô lại có được thứ này? Đây là Thẩm Diệu trộm ra từ phòng thí nghiệm, tôi giấu đi. Vì sao cô lại muốn làm như vậy? Thứ này có thể dùng làm gì? Mặc dù Thiện Minh không biết thứ này có khả năng gì, nhưng khẳng định là có tác dụng. Máu con cá kia còn có thể sản sinh ra một lượng lớn quái vật. Huống chi là sừng mà toàn thân nó chỉ có 2 cái. Bởi vì tôi không thích Thẩm Diệu cầm nó, thứ này sẽ làm hắn càng sai lầm nhiều hơn. Nhưng tôi cũng không có cơ hội trả nó về phòng thí nghiệm. Nó có thể phát huy tác dụng gì? Tác dụng nó có thể phát huy tuyệt đối cả đời này tôi cũng không tưởng tượng được. Bởi vì nó nhất định còn lợi hại hơn Long Huyết. Nhưng tôi biết một tác dụng của nó. Tác dụng này cũng đủ làm Thẩm Diệu vì nó mà không tiếc trả bất cứ giá nào. Cái gì? Đơn giản mà nói, nó là thuốc kích thích của Long Huyết Nhân. Ý cô là, dùng phương pháp nào đó để sử dụng nó sẽ làm năng lực Long Huyết Nhân được nâng cao cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Đúng vậy, đây chính là sừng, Hải Long. Nó là cơ thể mẹ của tất cả Long Huyết Nhân. Phương pháp sử dụng nó cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng nó dính vào vùng da bị tổn hại của Long Huyết Nhân. Thẩm Diệu từng thí nghiệm qua, tốt nhất là có thể mang một phần nhỏ mài thành bột, bôi lên vùng trán bị thương của Long Huyết Nhân, có thể làm Long Huyết Nhân phát cuồng. Nếu là Long Huyết Nhân có độ thuần huyết thấp, trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao 40% độ thuần huyết, thậm chí có thể làm tăng tốc độ phát triển đôi cánh. Nhưng mà, tương tự các loại thuốc kích thích, nó cũng gây ra gánh nặng vô cùng lớn cho thân thể, là một thứ đáng sợ. Khi Thiện Minh đánh du ký chở Châu Phi đã từng nhìn thấy tận mắt lính đánh thuê Châu Phi lợi dụng đội quân thiếu niên chúng cướp được như thế nào. Khi gặp chiến tranh, đầu tiên chúng sẽ khắc một dao lên trán hoặc ở mi giác của họ, bôi heroin lên đó. Sau đó những thiếu niên này sẽ phát điên, không sợ chết. Trong chiến tranh vĩnh viễn xông lên trước nhất, cho dù đối mặt là pháo súng trắng trợn. Đánh nhau và trên khắp núi đồi đều là một đám trẻ con, điên cuồng dâng lên như thủy triều. Dù đối mặt là súng máy 4 nòng vẫn xông thẳng tới. Một trận đánh có thể có hơn 1.000 người bị bắn thành thịt vụn. Khối lớn nhất cũng chỉ lớn bằng nắm tay. Lính thiếu niên Châu Phi nổi tiếng với một cái tên, lính kiến. Bởi vì mạng của họ so với con kiến còn rẻ mạt hơn, bọn họ đã được dạy rằng nếu sợ chết, vậy đừng sinh ra. Tuy rằng một thứ là thuốc phiện, một thứ là bột sừng hải long, nhưng nguyên tắc thì giống nhau. Dây thần kinh trên trán và mi giác có phản ứng rất mạnh. Chỉ cần kích thích mạnh một chú tở vị trí này có thể phát huy bản năng điên cuồng nhất của một con người. Năng lực của Long Huyết Nhân đã vô cùng đáng sợ. Thiện Minh không thể tưởng tượng được sau khi sử dụng thứ này sẽ đạt tới trạng thái cao nhất là như thế nào. Cũng may Thẩm Diệu không có thứ này. Nếu không trong mấy lần trước họ đụng độ Thẩm Diệu, căn bản không có cơ hội sống trở về. Triệu Thanh Linh vuốt cái sừng hải long kia. Tôi sẽ không giao nó cho Thẩm Diệu. Sau khi chấm dứt mọi chuyện, tôi muốn tiêu hủy nó. Thứ này không thể tồn tại. Bản thân nó đã chính là tội ác rồi. Thiện Minh nhìn cái sừng tỏa ra ánh sáng màu vàng tự nhiên, nghĩ rằng thứ đáng sợ như thế nên càng sớm tiêu hủy càng tốt. Như vậy, bây giờ cô định làm như thế nào? Cô muốn dùng sừng hải long dẫn dụ hắn, cô không sợ bị hắn cướp đi sao? Không lấy thứ này thì làm sao dụ hắn được? Tiếp theo cô định làm gì? Triệu Thanh Linh đặt cái sừng hải long lên ngực. Có vẻ như vậy làm chị cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chị nhẹ giọng nói, bước thứ hai, chờ hắn mắc câu. Chương 132, nghe chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Hai người mang sừng hải long đi suốt đêm rời khỏi Linh Sơn, sau đó lái xe chạy không ngừng nghỉ tới Hà Nam. Bọn họ dùng 2 ngày đi tìm một ngôi làng nhỏ ở phụ cận Bình Đỉnh Sơn, ở nơi đó. Bọn họ gặp được một ông lão đã 60 tuổi. Hai người giao cái sừng cho ông lão đó. Mắt ông lão bị phủ một tầng xương trắng, là phản ứng điển hình của bệnh đục thủy tinh thể, nhưng có vẻ vẫn còn thấy được. Ông ta dùng tay vuốt ve một cách tinh tế, gần như dán lên mắt cẩn thận xem xét. Thiện Minh thấp giọng hỏi Triệu Thanh Linh, ông ta đến nhìn cũng không rõ, thật sự có thể làm được. Có thể, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của truyền nhân Châu gia thôi. Con dâu của ông Châu thu xếp cho họ ở trong một gian nhà, bảo họ đợi 2 ngày. Thiện Minh nửa tin nửa ngờ, lại lo lắng sừng hải long ở trong tay họ không an toàn. 2 ngày gần như không ngủ được, vừa rảnh một chút liền đi tới trước cửa phòng ông Châu tuần tra, nhưng cánh cửa gỗ cũ nát vẫn đóng chặt. 2 ngày sau, con dâu của ông Châu ôm một chiếc hộp phủ vải nhung lại đây. Triệu Thanh Linh mở chiếc hộp ra. Thiện Minh tới gần nhìn thì thấy 2 chiếc sừng hải long giống nhau như đúc nằm trong chiếc hộp. Nhìn ngoại hình thì ánh hào quang của một chiếc sừng có vẻ nhạt hơn một chút, nhưng màu sắc, hình dạng thì gần như giống y hệt, căn bản không thể nhìn ra chỗ nào khác nhau. Triệu Thanh Linh hỏi, cậu có thể nhận ra được không? Thiện Minh cầm cả 2 chiếc sừng hải long lên, xúc cảm, thậm chí sức nặng đều giống nhau như đúc. Tối hôm đó hắn chỉ nhìn liếc nhìn chiếc sừng một cái. Hơn nữa ánh sáng quá mờ, không thể nhìn được độ sáng của sừng hải long dưới ánh mặt trời được, mà hắn cũng không thể phân rõ được là cái sáng hơn một chút hay là cái nhạt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn chạm đến sừng hải long, hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ cảm thụ 2 chiếc sừng này khác với sừng của Thẩm Trường Trạch. Hắn thậm chí còn đưa lên mũi ngửi, không có mùi gì cả. Triệu Thanh Linh cầm lấy chiếc sừng nhạt màu hơn một chút, đây là đồ thật.